Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí bánh trung thu cơ bản là 168 tệ, đây được coi là một khoản vay, nếu bánh trung thu tăng giá lên 268 3 tệ một chiếc, người đi vay sẽ phải hoàn trả thêm 100 tệ cho mỗi khoản vay trong thời gian quy định. Nhưng cũng tương ứng như vật 1y, nếu bánh trung thu từ 168 tệ rớt giá thành 0 tệ thậm. Chí toàn bộ xưởng sản xuất bánh trung thu phá sản, vậy thì số 9 tiền đã cho vay kia, đối phương không cần trả lại. Nghĩ đến đây, đầu bà Tần như muốn nổ tung. Bà ta đã lớn tuổi R3 ôi, không có bản lĩnh gì, cho nên dùng danh nghĩa của Tần Dịch để vay 100 triệu sau đó. Lại vay bạn bè 100 triệu nữa, tổng cộng đã 8 cho vay số tiền 200 triệu, bà ta cho rằng bà ta có thể tay không bắt giặc, không ngờ con khốn Cảnh Thiên này lại đăng một đoạn video như vậy lên, khiến cho công ty không còn gì cả thì. Thôi đi, còn bắt Tần Dịch phải gánh khoản nợ 200 triệu. Bà Tần vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào cả. Bây giờ Tần Dịch còn chưa thể ra khỏi đồn cảnh sát, một người phụ nữ như bà ta lúc này đúng là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, gọi điện cho Cảnh Thiên, cho dù gọi bằng điện thoại của ai thì đều trong trạng thái không bắt máy. Cuối cùng, bà Tần điên cuồng, chỉ có thể gọi điện cho Trình Thục Ngọc. Không ngờ bên phía Trình Thục Ngọc hoặc là đã kết nối mà không có ai trả lời, hoặc đường dây đang bận. Bà ta lại gọi cho Cảnh Lạc, điện thoại của Cảnh Lạc cũng vậy. Lúc này, Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc đang vội vàng đến bệnh viện, trong lòng lo lắng cho bệnh tình của Cảnh Học An, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện của mẹ con Tần Dịch chứ? Tốt lắm, nhà họ Cảnh các người giỏi lắm, nếu các người đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa đấy. Bà Tần không liên lạc được với ai nên đã lấy đoạn video của Tần Dịch và Cảnh Lạc đã chuẩn bị từ trước ra. Mấy lần muốn nhấn nút gửi nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Uy hiếp thì uy hiếp vậy thôi, nhưng nếu thật sự đăng lên thì sẽ xác thực tội danh cha nam của Tần Dịch. Đến lúc đó, đừng nói đến pháp luật, e là sau này mẹ con họ dù chỉ đi đường thôi cũng có thể bị nước bọt của công chúng dìm. Chết, sau khi xem đi xem lại video vài lần, bà Tần cuối cùng cũng nhịn. Không phải là tha cho Cảnh Lạc mà là nghĩ cho đứa con trai đáng thương của bà ta. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể buông tha cho Cảnh Thiên được. Vì vậy bà Tần cũng đăng một bài Weibo, Lý Ngọc Phương V, Cảnh Thiên, con khốn này. Lúc đầu khi ở bên Tần Dịch nhà tạo, Tần Dịch đối xử với mày tốt như vậy cho mày ăn uống, giới thiệu đoàn phim cho mày, đưa mày vào làng giải trí, mày lại lấy oán báo ơn. Uống phí tình cảm Tần Dịch nhà tạo, dành cho mày, đau lòng buồn bã vì mày. Bây giờ mày dụ dỗ được đàn ông rồi, mày cút đi là được, tại sao còn muốn hại Tần Dịch nhà? Tao, tôi là Lý Ngọc Phương, giám đốc nhà máy sản xuất bánh trung thu, năm nay tôi đã 50 tuổi rồi, muốn vay tiền không dễ dàng gì cho. Nên tôi mới dùng danh nghĩa của Tần Dịch để kinh doanh cho vay. Tần Dịch chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, thằng bé không biết gì cả, bạn có đầu nợ có chú, là tôi không quản lý tốt nhân viên của mình nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, tôi biết những gì tôi đang làm là trái quy định, nhưng trong đất nước này không phải chỉ có một mình tôi cho vay cá nhân. Đừng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến doanh nghiệp ngay cả giữa mọi người với nhau cũng thường xuyên cho vay và đứng ra đảm bảo. Tôi chi là một người phụ nữ, mất chồng và không có học thức, khó khăn lắm tôi mới nuôi dưỡng con trai khôn lớn, thằng bé chính là mạng sống của tôi. Tôi rất cảm động vì sự ủng hộ của fan dành cho Tần Dịch, sao có thể cố ý làm giả, dùng thực phẩm mốc được chứ. Video này, tôi hy vọng, mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng, đừng bị nội dung bên trong lừa gạt. Cách chương.